Đàn Đại Chí Tôn, chương 171, 171, dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu Khương Phàm hỏi, nàng cũng nghiêm túc giới thiệu. Nửa năm sau, cổ thành dưới mặt đất bị càn quét không còn gì. Đại tông đại phái lần lượt rút lui. Nhưng sau đó, bên trong tòa thành cổ sẽ đứt quãng xuất hiện một chút linh bảo. Ca một trên thích đám tán tu các nơi. Dần dà, cổ thành dưới mặt đất liền thành bảo địa thám hiểm nổi danh tại La Phù. Không chỉ có đám tán tu rất thích đến nơi đó tìm vận may. Một ít đệ tử đại tông cũng sẽ tới đó lịch luyện. Tóm lại, vô cùng náo nhiệt. Dạ An Nhiên nhìn Khương Phàm bộ dáng như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên đã hiểu, người cũng không phải là muốn đi tới cổ thành dưới mặt đất đấy chứ. Chỉ là hiếu kỳ. Khương Phàm không có nhiều lời. Người muốn cái gì? Trong tông đều có. Dưới mặt đất cổ thành coi như thôi đi. Đều đã nhiều năm như vậy. Đồ nên đào đều đào không sai biệt lắm. Dạ An Nhiên nói đến đây liền không nhịn được cười. Phụ thân đều tự mình xin Khương Phàm đến Lăng Vân Các đi lấy bảo bối. Kết quả Khương Phàm cái gì cũng đều không đụng tới. Lần này Khương Phàm đại thắng hình luyện. Phụ thân không thể không kéo lấy Khương Phàm đến Lăng Vân Các cứng rắn nhét bảo bối cho hắn chứ. Bầu không khí trên đỉnh núi vô cùng an tĩnh. Ngày trước, giữa đệ tử các tông đều sẽ lên đài luận bàn tỉ thí. Năm nay đầu ngọn gió đều bị Khương Phàm, Dạ An Nhiên cướp đi. Bọn hắn thực sự không có tâm tư luận võ. Hình luyện, Cửu Nguyên Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này. Bọn hắn kỳ thật đều có chút không cam tâm. Cũng hầu như cảm thấy không có phát huy tốt. Nếu như sớm biết linh văn của Khương Phàm và Dạ An Nhiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua. Trong ánh mắt rất nhiều đệ tử tông môn cũng đều mang theo địch ý cùng cảnh giác. Thánh phẩm thú linh văn, thánh phẩm thiên thư văn, đôi kim đồng ngọc nữ này nếu có thể trưởng thành, thiên tài toàn La Phù Sơn mạch đều sẽ biến thành vật làm nền. Cổ La nhìn Khương Phàm nhiên trước mặt, trong lòng lại cảm khái không thôi. Ngay cả hắn đều có loại cảm giác bị đàn sói vây quanh. Khương Phàm vậy mà lại như không có việc gì. Tố chất tâm lý này, làm sao luyện được, hay là sinh ra như vậy? Giữa trưa, cửa điện nặng nề ù ù rộng mở. Đỉnh núi náo nhiệt liên miên an tĩnh lại. Đi ra rồi, lòng Dạ An Nhiên lập tức nhấc lên. Đám người Cổ La khẩn trương nắm chặt tay. Lo lắng nhìn qua đám tông chủ đang từ bên trong đi ra. 18 vị tông chủ tại trước cửa điện gạt ra. Biểu lộ cũng còn tính là bình tĩnh. Rất khó từ trên mặt bọn họ nhìn thấy kết quả. Trục xuất khỏi 18 tông. Trục xuất khỏi 18 tông. Các đệ tử Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông, Thánh Nữ Tông chăm miệng một lời mà nói nhỏ. Đến cùng là thế nào? Thiên Sư Tông có thể lưu lại 18 tông hay không? Đệ tử các tông nhỏ giọng nói nhỏ, mặc dù Thiên Sư Tông có hai vị thánh linh Văn Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên, nhưng dù sao cũng đã đắc tội hai đại tôn chủ Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông. Đại hội La Phù chính thức kết thúc, một vị lão nhân đi đến phía trước, cao giọng tuyên bố, 18 tông này, không có bất kỳ biến động gì. Tốt, đám người Cổ La kích động nhảy dựng lên, nhịn không được mà vỗ tay ôm lấy nhau. Quá tốt rồi, đã chịu 5 năm khuất nhục, 5 năm chèn ép, rốt cuộc sau cơn mưa trời cũng lại sáng. Thiên Sư Tông vẫn bảo trụ địa vị, song Thánh Văn kích thích quá lớn. Hai vị Thánh Linh Văn, 8 tòa quặng mỏ tinh thạch, Thiên Sư Tông xem như chính thức vượt qua đám đông. Rất nhiều trưởng lão tông môn đều thấp giọng khẽ nói. Đối với Thiên Sư Tông mà nói, ý nghĩa bảo trụ địa vị này quá quan trọng. Mặc dù Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông sẽ không dễ dàng buông tha cho Thiên Sư Tông, nhưng Thiên Sư Tông chỉ ít có thể nương tựa theo địa vị cùng ảnh hưởng của Thánh Linh Văn, phấn chấn sĩ khí, cũng hướng La Phù Sơn mạch mời chào lực lượng cường đại. Nhất là tranh thủ duy trì quan hệ với các tông. Trên khuôn mặt lãnh tuấn của Dạ Thiên Lan lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay đối với Thiên Sư Tông, không khác một lần tân sinh. Khương Phàm, không thể giữ lại, trong lòng hình luyện, Cửu Nguyên Lương, Mộ Dung Sung, T Tịch Giao cùng các thiên tài tông môn đồng thời hiện lên một đạo sát niệm. Thiên Sư Tông bảo trụ địa vị. Dạ Thiên Lan không thể chết, nhưng Khương Phàm có thể giết. Chân núi trong thành đá, tông chủ Kim Cương Tông dẫm lên một bộ quan tài, ngước nhìn La Phù Sơn nguy nga. Bộ quan tài này chính là hắn chuẩn bị cho Dạ Thiên Lan. Chỉ cần Thiên Sư Tông bị trục xuất khỏi 18 tông, bọn hắn có thể thuận thế tiếp vị. Mặc dù còn có mấy tông môn khác cũng dã tâm bừng bừng, nhưng bọn hắn có Thiên Cương Tông toàn lực đến đỡ, có hy vọng lớn hơn. Đều đã giữa trưa, làm sao còn không có tin tức? Gấp cái gì? Thời gian kéo lâu, nói rõ huyên náo hung, Thiên Sư Tông mới càng có thể bị đánh ra ngoài. Ta không chờ được nữa. Mọi người chờ đợi lo lắng, nhưng không có ai dám leo lên thềm đá nửa bước. Lúc này, một bóng người già nua đi tới biên giới đỉnh núi, đối với thành đá phía dưới lên tiếng hô to. 18 tông mới lần này, không có bất cứ biến động gì. Thanh âm uy nghiêm, quanh quẩn giữa bầu trời, truyền khắp dãy núi, không thay đổi. Kim Bất Hoán khó có thể tin được mà nhìn qua đỉnh núi. Thượng Thanh Tông đều cùng Thiên Cương Tông liên thủ, làm sao lại còn không xử lý được một cái Thiên Sư Tông? Không có khả năng, Thiên Sư Tông bảo trụ địa vị. Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh Tông đột nhiên duy trì cho Thiên Sư Tông rồi? Trong thành đá đầy tiếng nhao nhao. Trong bọn họ có rất nhiều người cũng đã nhận định Thiên Sư Tông sẽ bị trục xuất 18 tông. Dù sao hai đại tôn chủ đều đã bắn tiếng, kết quả thế nào lại là như dạng này? Đỉnh núi dần dần náo nhiệt, 18 tông dọc theo thềm đá đi xuống, thành đá lại hết sức an tĩnh, đều vội vã muốn hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cách chương